Chương 228, không nghĩ nàng ủy khuất, 3. Ăn ngon không Nghiêm Du Thành mang theo mong đợi ánh mắt hỏi Hàn Nặc. Ăn ngon nói nhảm, đương nhiên ăn ngon, nàng lúc trước chính là xem Nghiêm Du Thành bánh gà tổ làm tốt lắm mới đến kết tử nhan làm công được không. Hàn Nặc ngẩng đầu một cái thế mà phát hiện Nghiêm Du Thành đang theo dõi nàng xem, hơn nữa ánh mắt kia hơi có vẻ thâm tình. Hàn Nặc ngẩn ra. Sẽ không, nhất định là nàng nhìn lầm lại nó y. Vì cái gì nàng sẽ biết sợ nhìn thấy ánh mắt như vậy? Phải biết, trước lúc này, nàng là hy vọng dường nào Nghiêm Du Thành có thể dùng bình thường một chút ánh mắt nhìn nàng nha, chỉ cần hắn chẳng phải chán ghét nàng, nàng đều sẽ cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Nhưng là bây giờ, làm Nghiêm Du Thành thật đổi một loại tư thái đối mặt nàng thời điểm, nàng lại cảm thấy không thích ứng. Cái kia ta đã ăn xong, ta đi trước rửa chén. Hàn Nặc nắm lên trên bàn hộp cơm liền muốn thoát đi hiện trường. Thế nhưng là khởi thân chân lại đụng ngã trên bàn, đau đến nàng hét to một tiếng. A, làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Nghiêm Du Thành vội vàng đứng dậy đi xem, thế nhưng là hắn cùng Hàn Nặc thế mà phạm vào đồng dạng sai lầm, lần này hắn cũng bị đau đến như mày. Phốc, Hàn Nặc nhịn không được bật cười lên. Lần thứ nhất trông thấy Nghiêm Du Thành như vậy ngốc trong ngu đần dáng vẻ, làm Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy, nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó không khí ngột ngạt giảm bớt không ít. Liên năng vừa định lập tức thoát đi tầm tư giờ phút này cu nở dê phai nhạt một chút. Ngươi còn cười? Nghiêm Du Thành đột nhiên lại lạnh mặt. Mặc dù Hàn Nặc biết hắn là cố ý dạng này, cũng không phải là thật sự tức giận, nhưng là Hàn Nặc lại cảm thấy vẫn là như vậy Nghiêm Du Thành làm nàng thói quen một chút. Hẳn là, nàng kỳ thật có bị ngừa khuynh hướng liền thích nam thần đối nàng mặt lạnh nhó mg này nhất định không phải thật sự. Hàn Nặc vuốt vuốt còn tại đau đớn ủi, dứt khoát lại ngồi trở xuống. Dù sao chân còn tại đau nhức, nàng cu nở dê không nóng nảy rời đi. Hơn nữa nàng đột nhiên phát hiện tại nhưng thật ra là một cái cơ hội rất tốt. Đi qua đụng chân sự kiện, nàng cùng Nghiêm Du Thành ở giữa khoảng cách giống như trong vô hình kéo gần lại một chút, chí ít Hàn Nặc cho là như vậy. Như vậy, nàng có phải hay không hẳn là thừa dịp cái này tốt đẹp không khí, nói ra nàng đến kết tử nhan làm công chân thực mục đích, làm Nghiêm Du Thành dạy nàng làm bánh gà tổ. Tháng sau chính là Lâm Việt ca ca sinh nhật, nàng đã không có bao nhiêu thời gian. Lại thêm nàng vẫn luôn đối với chính mình kỹ thuật ôm thái độ hoài nghi, đừng nói là chỉ có một tháng, liền xem như một năm, nàng đều cũng không có nắm chắc. Cho nên, nàng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, nàng nhất định phải mau chóng làm Nghiêm Du Thành biết nàng tới đây chân thực mục đích. Đồng thời dụ dỗ Nghiêm Du Thành đem hắn làm bánh gà tô độc nhất vô nhị kỹ nghệ truyền thụ cho nàng. Nàng không cầu có thể làm được cùng Nghiêm Du Thành đồng dạng mỹ vị, chỉ cầu có thể tại Lâm Việt ca ca tiệc sinh nhật thượng, làm một cái vẻ ngoài còn có thể, hương vị cu nở dê chẳng phải hỏng bét bánh sinh nhật là đủ rồi. Mặc dù này kỳ thật cũng rất khó khăn. Bất quá cho dù là như vậy, Hàn Nặc cũng không có chuẩn bị đem nàng toàn bộ mục đích thật sự nói cho Nghiêm Du Thành. Nàng có thể làm cho Nghiêm Du Thành biết đến, chỉ là nàng muốn học làm bánh gà tổ, chỉ thế thôi. Về phần tại sao muốn học làm cái này bánh gà tổ, nàng cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào. Vừa đến, đây là nàng vì Lâm Việt ca ca chuẩn bị sinh nhật kinh hỷ. Nếu là kinh hỷ, như vậy liền không thể trước thời hạn nói cho bất luận kẻ nào, như vậy mới sẽ không có để lộ bí mật khả năng. Thứ hai, Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt ca ca quan hệ trong đó ai, đoạn đường này đi tới. Mặc dù Hàn Nặc có cố gắng muốn bọn hắn quan hệ hòa hoãn, nhưng là đã thành thói quen tranh phong tương đối hai người, cũng không có như vậy mà đơn giản liền có thể bị thay đổi. Cho nên, nếu như Nghiêm Du Thành biết nàng là vì Lâm Việt ca ca đến học làm cái này bánh gà tổ, đừng nói là truyền thụ nàng kỹ thuật, nói không chừng sẽ lập tức đem nàng đuổi đi ra a.